nắm lấy tay nhau là định mệnh, quyển 2 chương 43, đến Hogwarts, gocchuyenaudio.com. Draco rất là bất lực, thật sự vô cùng bất lực, nhìn cái người cầm vòng tay mà cười khúc khích như tên ngốc kia, Draco rất có cảm giác người này là giả mạo, cậu ta không phải người bạn thân của mình, cậu ta không phải Harry, không phải gia chủ nhà Lucifer tất chân của Molina. Harry khép lại ngay cái miệng cười ngu ngốc của cậu, Draco lấy tay xoa xoa mi tâm nói. Được rồi Draco, đừng có cứng nhắc như thế, đây là sinh nhật đầu tiên của mình được sếp tặng quà đó. Cậu không thể để mình vui vẻ thêm một chút nữa sao? Harry lập tức phất phất tay tỏ ý không hề gì mà nói. Được, nhưng cũng không đến mức cậu trở thành như thế này à, nhìn cậu như một tên khổng lồ ngu ngốc vì được tặng một món quà mà như sủng vật được chủ nhân thường cho vậy. Draco giật giật khóe miệng rất không nể tình mà phun nọc. Draco Lucifer, cậu có cần nói mình như thế hay không? Harry vô cùng hạnh phúc lần nữa bị Draco dùng nọc rắn rửa người. Được rồi, cậu Harry Lucifer, tôi thiết nghĩ bây giờ tôi cần đi ngủ chứ không phải ở đây nhìn cậu hạnh phúc đến ngu người. Ngày mai chúng ta còn phải đi hẻm xéo mua sách. Draco cầm quyển sách không nhanh không chậm đứng lên đi lên lầu về phòng ngủ. Khi Draco đi ngang qua Harry, thứ gì đó trên tay cậu ta hấp dẫn sự chú ý của Harry. Harry nhìn theo bóng dáng Draco khuất sau cầu thang dài, đưa tay sờ sờ cằm chập chập vài tiếng, rất không phúc hậu mà cười khẽ. Ta là phân cách tuyến. Sau khi Draco lên phòng, Draco về phòng, đặt quyển sách đang đọc dở dang lên tủ cạnh giường, cậu ngồi xuống giường, vén tay áo lên mà nhìn, trên cánh tay bạch ngọc xinh đẹp lúc này có một vòng tay tinh mỹ, màu bạch kim, được thủ công vô cùng tinh xảo với hình một con ngân long đang ngoan ngoãn nằm ngủ, trông vô cùng nhu thuận, trán ngân long được đính viên ngọc lam sắc hình tròn, cánh ngân long nửa khép nửa mở trong nó rất an nhàn. Draco vuốt ve vòng tay, trên miệng cậu là nụ cười nhàn nhạt mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra được. Draco lấy từ trong áo khoác ra một tấm thiệp màu trắng được trang trí thêm một đường viền màu lam, bên trên thiệp là một dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp màu lam ngọc. Sinh nhật vui vẻ, Lucius Malfoy. Vuốt ve tấm thiệp trên tay. Cảm xúc trong lòng Draco rất khó diễn tả, khi lần đầu cậu nhìn thấy Lucius, cậu đã có cảm giác rất quen thuộc, sau đó là biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cái cảm giác quen thuộc ấy càng thêm tăng dần. Theo ngày tháng, nó càng thêm khuếch đại. Nhiều lúc Draco nghĩ có phải chăng bản thân điên rồi. Cậu dường như có một tình cảm khó nói đối với Lucius. Suy nghĩ khiến cậu mất ngủ cả đêm dài, phải gần đến sáng mới nặng nề đi vào giấc ngủ. Mà mất ngủ như Draco, còn có ba người khác. Harry ôm tâm tình thư sướng ngắm nhìn vòng tay xinh đẹp, vuốt ve rồi cười ngu ngơ một mình, đến cả Hope và Kinh không hiểu nổi thì đi qua phòng của đám Hera mà ngủ, trong phòng chỉ còn mình cậu tiếp tục cười a cười. Sau đó lại suy nghĩ vu vơ trằn trọc cả đêm dài, từ lúc trăng treo đầu ngọn đến khi trăng lặng lẽ chuẩn bị nhường ngày mới cho bình minh, Harry mới yên giấc nồng. Còn ở biệt thự Prin, Severus nhìn vòng tay đang an nhiên mà nằm trên cổ tay của mình, anh còn khá ngỡ ngàng, còn nhớ lúc nói với Harry vòng tay này có một cặp mà anh với cậu mỗi người đeo một chiếc, biểu hiện tình bạn của cả hai. gocchuyenaudio.com. Nhìn đôi mắt Harry mở to như mèo con nhìn anh, Severus cảm thấy cả người ngứa ngáy muốn ôm cậu vào lòng, nhưng hiển nhiên là không thể nên Severus đành đè nén, sau khi Harry vui vẻ đồng ý, anh rất nhanh chóng mà lấy vòng đeo vào cổ tay thon gầy của cậu. Harry cũng lấy vòng tay anh đang cầm mà, vui vẻ, đeo vào tay anh. Trong phút chốc anh có suy nghĩ cả hai như đang trao nhẫn, gắn kết trăm năm cho nhau. Thật ra, Severus lúc đầu chỉ muốn giữ thứ gì đó mà gắn kết anh với Harry, thứ gì đó của riêng hai người, anh sợ khi Harry biết được sẽ không đồng ý cùng anh. Nhưng Harry rất vui vẻ đón nhận, Severus cảm thấy cả ngày đi tìm quà cho Harry thật không hề uổng phí, thấy nụ cười ấm áp như nắng ban mai giữa ngày đông của Harry, Severus cảm nhận mình đã quá lời rồi. Mà giờ đây anh cũng có một thứ chung với Harry rồi không phải sao? Đặt nhẹ một nụ hôn lên vòng tay, Severus mỉm cười mãn nguyện, miệng còn lẩm bẩm một câu trước khi chìm vào giấc ngủ. Ngủ ngon, Harry của tôi. Cũng mang tâm trạng mất ngủ, tại biệt thự Malfoy, Lucius lần đầu tiên mặc kệ vẻ ngoài và hình thức quý tộc đã ăn sâu vào máu, treo trên mặt hai mắt cú mèo mà đi đi lại lại trong phòng. Trời đã khuya nhưng Lucius cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh đang có một suy nghĩ, Draco có nhận quà của mình không, Draco có vui không, Draco có ghét bỏ nó không? Bao nhiêu câu hỏi trào vào đầu của anh, nhưng hình như chỉ mãi xoay quanh một người, chính là Draco. Lucius cào cào tóc vài cái, sau đó lại lượn tới lượn lui theo vài chục vòng mới dừng lại, nếu như để cha của anh, ngài Abraxa bắt gặp chắc sẽ hét thảm lên rồi ngất xỉu cũng không chừng. Lucius ngồi bệch xuống giường, tay phải nâng lên, trên đó không có gì, nhưng khi Lucius chạm nhẹ, trên tay anh hiện ra một chiếc vòng tay xinh đẹp, nếu Draco ở đây chắc cậu ta sẽ ngạc nhiên vì vòng tay này giống với của cậu như tạc, chỉ khác trên trán Ngân Long là một viên ngọc lam sắc hình lục giác. Nói về món trang sức này thì phải quay lại mấy giờ trước, thật ra lúc đó Lucius đang uống trà nói chuyện cùng cha đỡ đầu của mình, Tom Riddle, hoặc chính xác hơn là ngài Voldemort đáng kính tại trang viên Riddle. Khi đang nói về học kỳ mới, vị chúa tể hắc ám nào đó liền nhớ tới cái gì đó, sau đó thầm kín nhìn về con đỡ đầu của mình, y cười xấu xa một cái. Lúc hôm nay là ngày bao nhiêu? Dạ, ngày 8 tháng 8, dù không hiểu cha đỡ đầu của mình tự dưng tại sao lại hỏi ngày tháng, nhưng Lucius vẫn thành thành thật thật trả lời. Nga, Voldemort sờ sờ cái cằm trơn bóng không một cộng râu của mình. Gương mặt đăm chiêu, như đang cố nhớ cái gì đó. À, ta nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật của nhóc Draco nha, Voldemort đập hai tay lại với nhau rồi phát biểu một câu kinh hồn. Khụ khụ, ngụm trà trong miệng của Lucius lập tức nghẹn ứ ngay cổ họng. Anh dùng hết sức vỗ vỗ ngực mình. Voldemort bên cạnh chập chập hai tiếng, lần đầu tiên thấy người mắc nghẹn nước trà a, có chết hay không a. Sau khi thông thuận rồi, Lucius thở phào một hơi rồi nhớ tới gì đó đứng bật dậy. Cha đỡ đầu, con bận việc phải làm, xin lỗi con đi trước. Sau khi nhận được cái phất tay của cha đỡ đầu, Lucius rất tao nhã mà đứng dậy cúi chào rời khỏi. Dù vẫn giữ phong phạm quý tộc nhưng nhìn bàn tay dưới áo chồng đang nắm lại cũng biết được anh đang khá là gấp gáp. Gocchuyenaudio.com Nhìn con trai đỡ đầu khuất bóng, Voldemort rất bình thản mà nhấp một ngụm trà, con trai của y thật sự quá non nớt đi, đến cả sinh nhật của người trong mộng cũng không nhớ được thì đến bao giờ mới theo đuổi được người ta. Chậc, Voldemort chậc lưỡi một cái, lười biếng chống cằm nhìn nước trà trong tách suy nghĩ vu vơ, chắc phải giúp nó một chút thôi, không thể để con đỡ đầu của mình thất bại như vậy được. Dạ chậc, vâu đi, cưng nói vậy mờ hờm biết nhột hả, cưng đã theo đuổi được Lani chưa? Vâu đi, ho khan, khụ khụ, nhìn trời góc 45 độ, lạc đề rồi, đừng nói chuyện này nữa. Thiên, đứng một bên khinh bỉ nhìn vâu đi. Chính vì thế mà Lucius Malfoy, quý tộc trong các quý tộc lấy tốc độ ánh sáng đi lật banh hẻm xéo cũng không tìm thấy món nào thích. Sau đó anh nảy ra một ý tao nhã đi về trang viên Malfoy, đi đến kho chứa bảo vật của gia tộc Malfoy, quăng đi phong thái quý tộc u nhã mà lật banh tiếp kho gia tộc. Gần như Lucius đã lật từng ngóc ngách trong kho gia tộc mới tìm thấy cặp vòng tinh xảo được cất trong một hộp gỗ sang trọng. Lucius khi nhìn thấy nó thì nghĩ ngay đến Draco, anh biết nó rất hợp với Draco, nhìn chiếc còn lại không biết tại sao anh lại nghĩ nó là dành cho bản thân. Khi Lucius mang vòng đi, anh không thấy được chiếc hộp gỗ kia phát sáng, trong chớp mắt một dòng chữ màu hoàng kim hiện lên giữa kho gia tộc Malfoy, tình lữ gắn kết bằng cả trái tim và linh hồn ngàn năm, vạn năm. Một đời, một kiếp, mãi không tách rời, ngã vật xuống giường, dừng lại hồi tưởng Lucius chạm nhẹ vào vòng tay, trên môi ẩn hiện một nụ cười thật tâm xinh đẹp. Mệt mỏi cả ngày, cộng thêm suy nghĩ nhiều khiến anh đi vào mộng đẹp. Thế nhưng, cả Harry, Draco, Severus hay Lucius đều không biết rằng khi họ đi vào mộng đẹp, vòng tay trên cổ tay họ phát ra ánh sáng màu trắng ấm áp kỳ lạ, giữa ánh sáng trắng hiện lên một câu cổ ngữ. Gắn kết tình lữ cộng hưởng linh hồn. Sau đó ánh sáng biến mất, mọi thứ lại bình thường như chưa bao giờ tồn tại, chỉ là linh vật ở những vòng tay kia như có sức sống, mở đôi mắt ra, rồi lại nhắm lại như những hành động kia chỉ là tưởng tượng. Ngày 1 tháng 9, sếp, Lily xinh xắn với mái tóc xoăn đi tới bên cạnh thiếu niên tóc đen đang đứng một góc. Phía sau cô còn một cái đuôi với gương mặt non nớt nhưng hiện rõ nét anh Tuấn phía sau đôi kính cận cùng mái tóc rối bù. Nhưng khi cái đuôi này nhìn thiếu niên tóc đen với đôi hắc diệu thạch âm trầm, thì gương mặt vẫn hiện ra một tia khó chịu. Severus lúc này đang đợi Harry, họ đã hẹn nhau cùng lên tàu, nhưng khi nghe tiếng gọi quen thuộc của Lily, Severus mới giật mình nhận ra, bao lâu rồi anh không nhớ tí gì về cô, hình như trong đầu anh. Mỗi tấc mỗi nấc, mỗi giây mỗi phút chỉ có gương mặt tươi cười dịu dàng của Harry. Lại nhìn gương mặt của tên Potter phía sau đang khó chịu nhìn mình, Severus nhướng mày, sau đó bỏ qua. Sếp Lily lên tiếng lần nữa gọi Severus, cô nhìn thấy Severus nhìn về phía này, rồi lại đen mặt bỏ qua cũng biết Potter phía sau cô đang làm trò gì. Nghĩ hè, Severus không như trước đây đến thăm cô nữa mà người thường xuyên lui tới là James Potter. Cô không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ có lẽ Severus bận, dù sao Severus cũng là bạn thân nhất của cô, nhìn James làm vẻ mặt khó chịu, Lily cũng lườm về phía James. Thấy mình bị liếc xéo, James ngoan ngoãn thu hồi ác ý với Severus. Lily, Severus gật gật đầu cười với Lily. Gocchuyenaudio.com dù xác định tình cảm bản thân với Harry, nhưng Severus không có ý định tránh mặt Lily, dù sao đây cũng là người bạn đầu tiên của anh. Cậu đứng đây làm gì, sao không lên tàu nha, Lily khó hiểu hỏi bạn thân. Mình đang đợi Harry, Severus trả lời. Harry, vậy mình cũng đợi, mình có vài chỗ không hiểu muốn hỏi Harry, Lily nghe thấy tên Harry thì lập tức hưng phấn. Cô luôn thấy Harry là một người vô cùng giỏi, không gì không biết, không gì không hiểu, vậy nên đó là đối tượng mà Lily cô cần phải học tập. Cậu không hiểu gì có thể hỏi mình mà, James ngoan ngoãn nãy giờ hình như cảm thấy nguy cơ gì đó liền nói. Hỏi cậu, khóe miệng Lily giật giật vài cái, sau đó rất không nể tình mà nói. Cậu biết tác dụng của cây túc anh, cậu biết về con xà lân, cậu biết về cái tốt và xấu của Protego và Diffindor. Cậu biết cách sử dụng độc dược thôi miên, cậu biết cổ ngữ rune, cậu biết sử dụng thần chú một cách chính xác. Dạ toàn ta chế không đó. James bị Lily xả một tràng lập tức im miệng mà đứng một góc y như một con sư tử dụng móng bị bỏ rơi. Chậc chậc, cậu làm mất mặt quá đi James. Một giọng nói vang lên, khá quen thuộc khiến ba người nhìn qua, thì thấy nhóm ba người còn lại của nhóm đạo tặc đang đứng một chỗ nhìn James như xem kịch. Peter rất không tốt bụng mà cười vài tiếng. Primus đứng một bên nhìn James lắc đầu, Sirius thì như đang xem một cảnh đẹp ý vui. Các cậu ở đây bao lâu rồi? James đỏ bừng mặt hỏi. Bọn tớ, Sirius nhìn ba người còn lại đang đứng đối diện. Nhìn gương mặt James xấu hổ rất vui vẻ mà nói. Thấy toàn bộ, James lập tức hóa đá, một cơn gió thổi qua, đá kia lập tức vỡ nát. Sirius lập tức cười phá lên, khiến vài người chú ý, chỉ có Remus là tốt bụng rời lực chú ý của mọi người cứu giúp James một lần. Mọi người đứng đây làm gì? Bọn tớ đợi Harry, Lily trả lời, trong nhóm đạo tặc chỉ có Remus là hiền lành nhất, thế nên cô rất có cảm tình với cậu ta. Harry, Remus reo lên vui mừng. Severus nhướng mày, nhìn Remus đỏ mặt lại như vui mừng cái gì đó, cảm giác nguy cơ trong lòng anh tự dưng vang lên tới mức báo động đỏ. Sếp, nhưng không để anh suy nghĩ lâu, một giọng nói thanh thúy, lại ngọt ngào. Trong cảm nhận của Severus, vang lên, Severus vô thức nhìn qua, mà Lily và nhóm đạo tặc cũng nhìn qua. Harry đang đi tới, theo sau cậu là Draco và Ellen. Hôm nay Harry mặc một cái áo sơ mi đen cổ rúng đứng, tay lửng để lộ cánh tay trắng như ngọc, trên cổ cột nơ màu đen, quần ngắn màu đen, mang vớ đen, trên vớ còn có một đường họa tiết đơn giản màu trắng, chân mang giày da trắng đen, tóc cột cao tùy ý, trên đầu còn có một kính mắt màu nâu vừa năng động vừa cổ điển, Severus nhìn là biết đây là quần áo Muggle. Draco bên cạnh thì mặc một cái áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi ngắn hai màu lam nhạt và đậm, quần bò ngắn màu nâu, đầu đội nón thể thao cùng màu với áo, chân mang giày thể thao màu trắng, tóc buộc thấp ở phía sau. Ellen lại mặc một thân tây trang màu đen, áo sơ mi đen bên trong để mở hai nút lộ ra da thịt trắng nõn, trên đó còn có một cái kính mát lớn. Ba người mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Ba người, Lily nhìn ba người Harry mặc quần áo thời trang kiểu này rất mới lạ, nhưng phải công nhận là rất hợp. Lúc nãy đi dạo ở mấy cửa hàng Muggle, nên mới mặc thế này, Ellen giải thích cho Lily. À, là vậy, nhưng Harry nè, cậu mặc đồ này nhìn cũng rất hợp đó, Lily rất vui vẻ khen ngợi. Sau đó cô quay sang nhìn Severus đang ngây người hỏi, có phải không, sếp? Ừ, gocchuyenaudio.com. Severus lúc này mới giật mình trả lời, rất đẹp, cảm ơn cậu, Harry cười cười. Ha, Harry, nhìn cậu rất hợp với quần áo này, Remus nãy giờ bị Harry cuốn hút cũng lên tiếng. Lời nói vừa nói ra, thì nhóm ba người còn lại lập tức xoay người nhìn về phía cậu, thấy Remus hẹn a thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu chân chà chà đất. Cả hai người James và Peter, sờ sờ cằm, hứng thú nhìn, như nhìn kỳ quan thiên nhiên, chỉ có Sirius không hiểu sao hơi khó chịu, xoa đầu Remus mấy cái. Nhưng lực tay hơi mạnh, làm Remus ngẩng đầu ủy khuất nhìn cậu ta. Sirius nhìn đôi mắt sói con làm nũng đó cũng đành mềm nhũn mà nhẹ tay. Cảm ơn, Harry hướng Remus cười cảm ơn. Remus rất nhanh bị hút hồn, lắp bắp lắc đầu. Sirius thấy vậy liền kéo cậu ta đi. James cùng Peter cũng đuổi theo. James khi đi còn quay lại liếc nhìn Lily một cái. Mà Severus nhìn thấy Harry cười với Remus cũng đen mặt, mà càng ngày càng đen, càng lúc càng đen hơn đáy nồi. Sau đó không nói gì kéo tay Harry đi vào ga 93/4. Draco và Ellen đứng một bên xem kịch nãy giờ, nháy mắt mấy cái, lắc đầu hai cái, rồi mời Lily đang nhìn Severus và Harry với hai mắt phát sáng như đèn huỳnh quang đi vào nhà ga. Cách chương.